Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Ngoài việc xác định con đường chết, thì đầu óc của nàng cũng chỉ còn một ý niệm duy nhất, đó là phải kéo theo Dạ Kiêu Cửu cùng chết. Nàng hoàn toàn chính là con cọp mẹ không còn muốn sống, không thể cắn thì cũng phải đánh xé Dạ Kiêu Cửu ra. Hai người giằng co, mảnh đao trên tay của nàng xé mở cẩm bào của Dạ Kiêu Cửu, để lại trên ngực hắn một vết thương nhàn nhạt. Dịch Minh kinh hãi, tiến lên phía trước, cầm một con dao bổ về phía cổ của Đường Tứ Tứ. Cổ của nàng truyền tới đau đớn, rồi lập tức vây trong một cơn ác mộng đáng sợ. Khi thân mình của nàng quỵ xuống, thì Dạ Kiêu Cửu đỡ lấy nàng. Dịch Minh ngước mắt nhìn Dạ Kiêu Cửu, giống như muốn hỏi hắn muốn xử trí nữ nhân này như thế nào. Dạ Kiêu Cửu phiền chán ra lệnh: cho người đi thỉnh đại phu. Trước khi Dịch Minh rời đi, còn liếc Dạ Kiêu Cửu một cái. Hắn cảm thấy với võ công của quốc chủ nhà hắn thì không thể dễ dàng bị Đường Tứ Tứ vừa cắn vừa đánh như vậy mới phải. Đại phu nhanh chóng tới. Khi bắt mạch cho Đường Tứ Tứ xong, thì ám vệ tiến lên nói mấy câu bên tai Dạ Kiêu Cửu. Sắc mặt Dạ Kiêu Cửu hơi đổi, dặn Dịch Minh trông coi, còn hắn phải ra ngoài một chuyến. Hắn dùng tay lau vết máu trên người, rồi tìm người xử lý qua loa miệng vết thương. Khi hắn đi gặp Mộ Dung Vân Tiện, Mộ Dung Vân Tiện đã chờ hắn ở trong một quán trà được trang hoàng xa hoa tại Hoàng Thành. Khi thấy Dạ Kiêu Cửu tới, miệng của nàng ta nở một nụ cười như hoa, quay người lại, xiêm y trên người liền vẽ ra trong không trung một phong cảnh mỹ lệ, vui mừng hỏi: "A Cửu, trang phục hôm nay của ta có đẹp không?" Dạ Kiêu Cửu trả lời rất có lệ: "Trang phục rất đẹp." Nhận được lời khen, Mộ Dung Vân Tiện vui không thôi. Khi hai người cùng ngồi xuống, lúc này mới phát hiện ra trên cổ Dạ Kiêu Cửu có bôi thuốc. Nàng ta lập tức khẩn trương: "A Cửu, cổ của Trang bị làm sao vậy?" Dạ Kiêu Cửu trả lời: "Ta không sao, chỉ là bị thích khách làm cho bị thương một chút mà thôi." Tuy khóe miệng của hắn vẫn duy trì nụ cười, nhưng thái độ không hề biểu hiện một chút nào nhiệt tình đối với Mộ Dung Vân Tiện. Trong lòng Mộ Dung Vân Tiện lo lắng, kiên trì muốn nhìn kỹ vết thương của hắn ta. Dạ Kiêu Cửu chán ghét đụng chạm của nàng ta, cuối cùng phải nói sang đề tài khác mới tránh được: "A Cửu, nói thật có đôi khi chính ta cũng chướng mắt với Hoàng Huynh. Huynh ấy vô năng, không có năng lực ích kỷ, đối với ta lại không tốt. Chàng biết không, mấy ngày nay Huynh ấy tìm rất nhiều ma ma, nói muốn cho ta học quy củ, về sau gả tới Trần Quốc mới không bị khi dễ. Nhưng ta không hề thích một chút nào, ma ma đó như kẻ điên, lúc nào cũng muốn tra tấn ta. Hiện giờ ta rất chán ghét Hoàng Huynh. A Cửu, Hoàng Huynh rất khinh thường ta, nhưng ta tin tưởng chàng. Hoàng đế Trần Quốc, chàng nhất định là tốt nhất." Mộ Dung Vân Tiện chu cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng lên, mang đầy vẻ ủy khuất. Trong mắt Mộ Dung Vân Tiện tràn đầy nhu tình nhìn Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nâng chén trà lên, đặt trên môi khẽ nhấp một ngụm. Khóe miệng nơi Mộ Dung Vân Tiện không thể nhìn thấy ý cười gợi lên của gã. "Còn có 4 ngày nữa thôi. 4 ngày sau Mộ Dung Nhược Hồng sẽ phải lăn khỏi ngai vàng. Tiêu quốc sẽ phải phụ thuộc vào Trần quốc. Còn quân Cơ Lạc, ha ha, tốt nhất ngày đó hắn nên xuất hiện, không thì trò chơi này cũng thật nhàm chán quá." Dạ Kiêu Cửu nghĩ tới quân Cơ Lạc, thì lại nhớ tới Đường Tứ Tứ. Vết thương trên ngực bị Đường Tứ Tứ đâm, ẩn ẩn có chút đau đớn. Còn nữ nhân kia, hẳn sẽ không chết chứ? Dạ Kiêu Cửu nhếch khóe môi, cười với Mộ Dung Vân Tiện, quyến rũ phong tình khiến trời đất điên đảo, ánh mắt hút hồn người khác. Hắn mở bạc môi, nói lời tình tứ triền miên. Vân Tiện, qua 4 ngày nữa là ta có thể nghênh thú nàng làm thê. Tới lúc đó nàng không cần phải ở lại Tiêu Quốc chịu khổ nữa. Trong lòng Mộ Dung Vân Tiện ngọt, mấy ngày gần đây nàng ta phải chuẩn bị vô cùng nhiều thứ. Chỉ cần tưởng tượng có thể chung sống cùng nam nhân giống như Dạ Kiêu Cửu, thì lòng của nàng ta liền nhộn nhạo như có vạn con nai chạy loạn. A Cửu, chàng yên tâm, chờ sau khi ta trở thành nương tử của chàng, ta nhất định sẽ cố gắng. Mộ Dung Vân Tiện muốn tựa đầu lên vai của Dạ Kiêu Cửu. Cả thân mình Dạ Kiêu Cửu căng cứng, phối hợp cười với nàng ta. Chỉ là ý cười không tận ở trong đáy mắt. Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, Mộ Dung Vân Tiện lại nhắc Dạ Kiêu Cửu một hồi, rồi mới lưu luyến từ biệt. Sắp tới hoàng hôn, Mộ Dung Vân Tiện mới trở lại trong tẩm cung. Ngay sau đó, liền có thái giám tới báo với Mộ Dung Nhược Hồng, triệu nàng ta đi tới hội gia yến. Khi Mộ Dung Vân Tiện được thái giám dẫn tới nơi, thì liền thấy tứ ca của nàng ta Mộ Dung Tề Quang. Mấy năm nay, Mộ Dung Tề Quang đều ở trong đất phong, nên hai người không có gặp mặt nhau. Tuy rằng Mộ Dung Vân Tiện không chán ghét vị tứ ca này, nhưng cũng không hề thích. Khi huynh muội bọn họ khốn cùng thì tứ ca này cũng tiếp tế cho bọn họ vài thứ. Trước kia, nàng còn có chút cảm tạ đối phương, nhưng hiện tại đã không giống như trước. Hoàng huynh của nàng đã là vua một nước, còn tứ ca hắn chỉ là một vương gia ti tiện. Quần thần có khác, nàng ta còn lo lắng tứ ca này sẽ dùng một chút ơn huệ nho nhỏ trước đây mà áp chế huynh muội bọn họ. Mộ Dung Tề Quang thấy Mộ Dung Vân Tiện thì khuôn mặt như trẻ con tràn đầy tươi cười thân mật. Hắn tiến lên tiếp đón. Tiểu thất, nhiều năm không gặp, muội cũng đã trở thành một đại cô nương. Vương huynh nghe nói diện mạo của Dạ Kiêu Cửu tuấn mỹ, lại còn là một kỳ tài. Ánh mắt của muội thật tốt, có thể gặp gỡ được một vị hôn phu nhất phẩm như vậy. Có lẽ những câu đó của Mộ Dung Tề Quang đã trúng với lời ở trong lòng của Mộ Dung Vân Tiện. Vì vậy nàng tươi cười, ngọt ngào lên tiếng, chào hỏi lại với Mộ Dung Tề Quang. Mộ Dung Tề Quang đứng dậy, đi tới bên cạnh Mộ Dung Vân Tiện. Con ngươi tinh thuần như nước, khóe miệng của hắn hơi cong lên, vẫn duy trì nụ cười ôn hòa như trước. Tiểu thất, vương huynh biết muội sắp lập gia thất, nhưng lần này tới đây cũng không cho người chuẩn bị được lễ vật quá tốt. Sau khi muội thấy lễ vật của vương huynh thì không được che cười vương huynh đâu đấy. Khóe miệng tươi cười của Mộ Dung Vân Tiện thu lại, trả lời khô khốc nói, làm sao có thể vậy được. Từ đầu tới cuối, Mộ Dung Nhược Hồng đều cau mày quan sát Mộ Dung Tề Quang. Mộ Dung Tề Quang tới đây ắt là có việc, ai hắn cũng không thể tin tưởng. Mấy năm nay mặc dù Mộ Dung Tề Quang ở trong đất phong, nhưng đều có mối quan hệ với các hoàng tử ở trong hoàng thành. Người như vậy khi bị người khác nhắc tới, đều dành cho những chữ như kiểu là ôn thiện, vô hại. Hoàng đế như hắn hiện tại sợ nhất là có kẻ mưu đồ cướp đoạt ngôi vị, cho nên hắn không quan tâm rốt cuộc Mộ Dung Tề Quang có ôn thiện vô hại hay không, thì vẫn cần phải giết chết hắn ta. Đã phái người tới đất phong giết, nhưng không được. Lúc này đây Mộ Dung Nhược Hồng hắn sẽ không để cho Mộ Dung Tề Quang được rời khỏi hoàng thành an toàn. Trong mắt của Mộ Dung Nhược Hồng xẹt qua tia ngoan lệ. Cẩn Vương, ngươi khó có dịp tiến cung. Ba huynh muội chúng ta vừa ăn uống vừa nói chuyện đi. Mộ Dung Nhược Hồng nói lãnh đạm, trong mắt vẫn như trước, nhìn Mộ Dung Tề Quang đầy khinh khi. Mộ Dung Tề Quang nghe hắn nói như vậy thì mới trở lại chỗ ngồi. Ở giữa, Mộ Dung Tề Quang bình thản nói chuyện, nhưng huynh muội Mộ Dung Nhược Hồng thì không thể nào nhiệt tình được. Tại tiệc tối, Mộ Dung Tề Quang vẫn bình thản. Còn Mộ Dung Nhược Hồng và Mộ Dung Vân Tiện không hề quan tâm tới bầu không khí xung quanh. Mộ Dung Tề Quang vừa bước về tẩm điện của mình ngủ, thì liền có một người mặc trang phục thái giám cúi đầu đi tới. Bước chân Mộ Dung Tề Quang dừng lại, hơi mím môi rồi quay đầu nói với người phía sau. Đêm nay bản vương không cần các ngươi hầu hạ, các ngươi lui xuống hết đi. Tùy tùng không dám cãi lời, liền đồng loạt lui xuống. Sau khi bọn họ rời đi hết, Mộ Dung Tề Quang nhếch miệng cười, rồi liền bất ngờ đánh một quyền lên ngực tên thái giám kia. Tên thái giám đó ngẩng đầu, Mộ Dung Tề Quang liền thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc. Mà sau khi Quân Cơ Lạc bị Mộ Dung Tề Quang đánh một quyền thì không chút do dự trả lại hắn ta một quyền. Tiếp sau đó, hai người ngừng đánh mà cười to sảng khoái. Mộ Dung Tề Quang ôm lấy bả vai của tên thái giám, kéo tới bên cạnh bàn nói: "Người xuất hiện ở đây, hẳn là đã thấy vừa rồi ta đem mông nóng mà đi áp vào mông lạnh rồi, có đúng không?" Quân Cơ Lạc không hề khách khí, lập tức ngồi xuống đảo khách thành chủ. Mộ Dung Tề Quang ngồi đối diện, thâm thúy nhìn hắn nói: "Thế nào? Đã tra ra được Dạ Kiêu Cửu giấu nữ nhân của ngươi ở đâu chưa?" Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc tích đầy sóng to gió lớn, nói: "Chưa. Nhưng tra ra được có gần 20 vạn binh của Trần Quốc đang ở tại biên cảnh. Ngày đại hôn của Dạ Kiêu Cửu và Mộ Dung Vân Tiện, đại khái là hắn ta sẽ động thủ. Tới lúc đó đại quân Trần Quốc sẽ kéo xuống phía nam. Mộ Dung Nhược Hồng lại bị Dạ Kiêu Cửu khống chế ở trong hoàng cung. Tiêu quốc sẽ đại loạn. Cuối cùng 20 vạn đại quân của Dạ Kiêu Cửu sẽ chiếm lĩnh Tiêu quốc." Khóe miệng tươi cười của Mộ Dung Tề Quang dần dần phai nhạt. Hắn ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc, giọng nói lo lắng: "Vậy ngày đó ngươi định chuẩn bị đối phó như thế nào? Phu nhân và con của ngươi đều ở trong tay hắn. Nếu ngươi muốn cứu bọn họ ra, thì nhất định phải giải quyết Dạ Kiêu Cửu trước." Nói đến đây, thì hắn dù sao cũng là huyết mạch của Mộ Dung gia. Hắn ích kỷ hy vọng Quân Cơ Lạc có thể giải quyết được Dạ Kiêu Cửu để bảo trụ địa vị cao nhất cho Mộ Dung gia tộc tại Tiêu quốc. Mà đôi mắt thâm thúy của Quân Cơ Lạc nhìn Mộ Dung Tề Quang ý vị thâm trường cười nói: "Cẩn vương, 100 năm qua thiên hạ Tiêu quốc đều bị người Mộ Dung gia nắm trong tay. Hiện tại có lẽ cần người thay đổi cục diện này." Mi tâm Mộ Dung Tề Quang nhíu lại, trong lòng run lên. Quân Cơ Lạc nói điều này, khả năng là sẽ có một hồi máu tanh tàn khốc. Quân Cơ Lạc nâng chén trà lên uống cạn, giọng nói biến đổi kỳ lạ. "Ý của bản đốc là, về sau chỉ sợ Giang Sơn Tiêu quốc sẽ không còn là của người Mộ Dung gia nữa. Con cẩu kia, ta không nuôi nổi." Mộ Dung Tề Quang kinh ngạc. "Nhất định phải như vậy sao? Tuy con cẩu kia khó bảo, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là máu mủ của hoàng thất." Quân Cơ Lạc nháy nháy mắt, hỏi ngược lại: "Cẩn vương, Mộ Dung Nhược Hồng không làm hoàng đế, vậy ngài làm hoàng đế thì thế nào? Nếu ngài làm hoàng đế thì Giang Sơn Tiêu quốc vẫn sẽ là của Mộ Dung gia." Mộ Dung Tề Quang liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói: "Ta không. Ta làm sao có thể là hoàng đế? Ngươi cũng không phải là không biết, ta không có hứng thú ở chuyện này. Nếu ngươi cho ta làm hoàng đế thì sẽ khiến ta buồn chết. Ngôi vị hoàng đế này nọ Có người hao tổn tâm cơ để được ngồi lên, nhưng hắn thì lại không hề muốn. Là một hoàng tử, hắn sống tùy tiện như vậy, khả năng trong mắt người khác, hắn chính là kẻ bất lực. Nhưng hắn có thích nữ nhân. Từ bé, hai người vốn là thanh mai trúc mã, nàng ở bên hắn, đợi hắn hơn 10 năm. Bọn họ cùng nhau vượt qua đói khát và mùa đông lạnh lẽo. Nàng từng vì hắn mà bị hỏa thiêu, khiến cho bị thương làn da, cũng từng bởi vì hắn mà bị phụ hoàng hắn dùng cực hình cho phi tử. Cả đời này chỉ sợ không thể mang thai. Còn từng bởi vì hắn mà bị thích khách bắt đi để uy hiếp hắn. Trong 20 năm cuộc đời hắn, nàng chiếm hơn phân nửa thời gian của hắn. Nhưng thân phận của nàng chỉ là một cung nữ hèn mọn. Nếu hắn thực sự ngồi lên vương ngôi vị hoàng đế cao nhất, là một nam nhân, hắn sợ mình không thể cưỡng lại được dụ hoặc. Tới lúc đó hắn sẽ càng ngày càng có nhiều nữ tử mỹ mạo trong cung. Sẽ càng ngày càng coi thường một nữ tử nhỏ bé xấu xí, thậm chí là ngu dốt như nàng. Sẽ gây tổn thương cho nàng càng ngày càng nhiều hơn. Hắn như vậy, đến ngay cả hắn cũng sẽ không thể chấp nhận được. Một khi như vậy thì dù như thế nào hắn cũng sẽ không chạm vào ngôi vị hoàng đế. Suy nghĩ này của hắn có thể khiến người khác không cho là đúng. Nhưng đối với một nữ nhân toàn tâm toàn ý vì hắn như vậy, thì những gì hắn làm cho nàng còn quá ít. Quân Cơ Lạc thâm thúy dò xét vẻ rối rắm của đối phương, liền đoán được suy nghĩ của Mộ Dung Tề Quang. Tuy Mộ Dung Tề Quang thực dối trá, nhưng vị hoàng tử này so với những người khác trong Mộ Dung gia thì vẫn còn là một chút đàn ông. Đôi mắt Quân Cơ Lạc thâm thúy nói, hắn có thể sống sót hay không cũng không phải là do bản đốc quyết định. Cho dù bản đốc không giết hắn ta thì cũng sẽ có người xuống tay với hắn ta. Tóm lại, chúng ta đành phải mỏi mắt mong chờ chuyện xảy ra 3 ngày sau thôi. Mộ Dung Tề Quang yên lặng gật gật đầu. Quân Cơ Lạc hạ mắt phượng, mi tâm nhíu lại đầy vẻ ưu sầu. Hắn hy vọng thời gian trôi nhanh, như vậy 3 ngày sau hắn mới có thể nhìn thấy nương tử của hắn. Lúc này đây, Dạ Kiêu Cửu giấu nàng quá kỹ, người của hắn cho đến nay vẫn chưa tra được gì. Hắn chỉ có thể hy vọng Tứ Tứ có thể bình an vô sự. Chỉ cần 3 ngày thôi, 3 ngày sau Tiêu Quốc sẽ có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Dạ Kiêu Cửu trở lại nơi cầm tù đường Tứ Tứ thì đã là sau nửa đêm. Hắn hỏi Dịch Minh tình hình, Dịch Minh liền bẩm báo chi tiết. Thực sự là kỳ quái, rõ ràng chảy nhiều máu như vậy, nhưng đại phu nói nàng ta lại không có chuyện gì, ngay cả đứa bé trong bụng cũng không có chuyện gì. Đây đúng thực là người tốt thì sống không lâu, người ác thì lại gieo hại ngàn năm có một. Dịch Minh vỗ vào sau ót của chính mình, giọng nói hơi căm giận. Khi Dạ Kiêu Cửu thấy đường Tứ Tứ, thì nàng cũng vừa mới yếu ớt tỉnh lại. Dạ Kiêu Cửu đứng lặng lẽ bên giường, nhìn nàng nằm trên giường. Một bàn tay của nàng nắm chặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một tay còn lại vẫn nắm chặt mảnh đao lúc trước. Nàng dùng toàn bộ sức lực, vậy nên trong lòng bàn tay đọng đầy máu tươi đỏ sẫm. Dịch Minh thấy ánh mắt của Dạ Kiêu Cửu dừng lại trên bàn tay đang nắm mảnh đao kia, thì vội vàng nhỏ giọng giải thích. Quốc chủ, nữ nhân này quá quật cường, lúc trước thuộc hạ và đại phu cùng nhau gỡ lưỡi đao ra khỏi tay nàng trong lúc nàng ta hôn mê. Nhưng tay của nàng nắm quá chặt, thuộc hạ dùng rất nhiều biện pháp mà không thể gỡ ra. Cho nên bây giờ... Nói tới đây thì Dịch Minh còn tỏ vẻ ủy khuất. Dạ Kiêu Cửu tiến lên, trong mắt đào hoa đã có ngọn sóng nguy hiểm. Tay hắn siết chặt nắm tay nàng, đường Tứ Tứ trên giường mi tâm nhíu chặt. Dạ Kiêu Cửu cố ý dùng thêm chút lực, như thể muốn bóp nát tay của đường Tứ Tứ ra. Khuôn mặt trắng bệch của nàng rịn ra càng nhiều mồ hôi, mảnh đao sắc bén cắt vào trong lòng bàn tay, làm miệng vết thương lại vỡ. Dạ Kiêu Cửu khẽ cười, châm chọc nói. Ngươi đúng là kẻ cứng đầu. Đường Tứ Tứ yếu ớt chớp mắt, đối với nàng thì mảnh đao trong tay này chính là thứ duy nhất nàng có thể dựa vào hiện tại. Nếu như mất đi nó thì nàng sẽ mất đi nhiều thứ hơn nữa. Vì không để cho mình kêu ra tiếng, nàng cắn chặt răng lại. Dạ Kiêu Cửu lại vận nội công, dùng nội lực khiến cho mảnh đao trong tay nàng vỡ vụn rồi bay ra, văng văng rầm rầm rơi xuống dưới mặt đất. Lòng bàn tay của nàng lại có thêm rất nhiều vết thương mới. Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng sai Dịch Minh đi lấy thuốc mỡ. Đợi khi Dịch Minh mang thuốc mỡ tới, thì hắn nhìn thấy một cánh tay của Dạ Kiêu Cửu đưa ra. Hắn ngồi trên ghế, tay hắn đang cầm bàn tay bị thương của Đường Tứ Tứ. Vài lần Đường Tứ Tứ muốn thoát, nhưng cánh tay đều bị hắn nhanh chóng bắt lại. Lúc này hai người trừng mắt nhau, trên mặt đều thể hiện sự chán ghét cùng cực đối với đối phương. Quốc chủ, thuốc mỡ đã lấy tới. Dịch Minh thật cẩn thận tiến lên, hắn cảm thấy quốc chủ có gì đó không đúng nha, nhưng lại không nói được là không đúng ở chỗ nào. Dạ Kiêu Cửu nhận thuốc mỡ từ trong tay của Dịch Minh, rồi tự tay bôi thuốc mỡ lên trên bàn tay bị thương của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ chán ghét nhíu mày, muốn thu tay lại, thì Dạ Kiêu Cửu nhíu mày quát. Ngươi đừng có động đậy, không thì ta không ngại chặt đứt cánh tay của ngươi đâu. Đường Tứ Tứ cũng trả lời lại, đầy ngạo khí nói. Vậy thì ngươi chặt đứt luôn đi. Da mặt Dạ Kiêu Cửu run lên vài cái, lại cười nói. Ngươi muốn chết, ta nhất định sẽ thành toàn cho ngươi. Nhưng chỉ là đành phải để cho ngươi sống lâu thêm vài ngày. Nếu như không có nàng ta, thì hắn sẽ dùng cái gì để bắt ép quân Cơ Lạc nha? Đường Tứ Tứ lạnh lùng, nhìn đối phương, rồi rũ mắt xuống. Ta cũng chỉ có thể sống thêm vài ngày, thì không cần Dạ quốc chủ ngươi phải thương hại mà dịt giúp thuốc đâu. Muốn ghét thì cứ ghét, muốn hận thì cứ hận. Hiện tại đối phương còn bôi thuốc cho nàng, đây là cái chuyện gì lạ đây? Dạ Kiêu Cửu thực sự bị nàng chọc giận. Nữ nhân này thực ngoan cố khiến người ta tức tới nghiến răng nghiến lợi. Dùng cánh tay đẩy cánh tay của nàng ta ra, rồi cứng rắn lạnh lùng. Đã như vậy, thì ngươi cứ tự sinh tự diệt đi. Đường Tứ Tứ không thèm để ý tới hắn, yên lặng thu lại cánh tay bị thương, rồi nằm ở trên giường không nói tiếng nào. Dạ Kiêu Cửu sững sờ ngẩn ngơ mất vài giây, đột nhiên cảm thấy đã ủy khuất chính mình lại đi lấy lòng nàng ta mà nàng ta lại không hề cảm kích. Trong lòng cười lạnh, lắc tay áo rồi hừ lạnh rời đi. Dịch Minh quay đầu nhìn thoáng qua Đường Tứ Tứ không biết tốt xấu là gì, rồi cũng rời khỏi. Đợi sau khi hai kẻ nguy hiểm đó đã đi, Đường Tứ Tứ mới ngẩng đầu, liếc mắt về phía cửa, sau đó mới dám thở nhẹ ra. Nàng cố gắng đứng dậy khỏi giường, run rẩy bước xuống, lấy khăn trải bàn, bao lấy một cái bình hoa sứ nhỏ, rồi ném bao sứ đó xuống mặt đất. Bình hoa phát ra tiếng tan vỡ. Nàng mở bao đó ra, trong những mảnh nhỏ của bình hoa tìm lấy một mảnh sắc bén nhất, rồi cất vào trong tay áo. Sau đó nàng đem các mảnh nhỏ khác giấu vào trong gầm giường, rồi lại gian nan gượng thân mình trở lại nằm ở trên giường. Gió đêm lạnh thổi vào từ cửa sổ, toàn thân của nàng lạnh. Lúc này nàng mới có cảm giác rằng chính thân mình toàn thân ướt sũng. Mí mắt cụp xuống, không lâu sau thì mơ màng, chìm vào giấc ngủ. Ở trong mơ, nàng mơ thấy một giấc mộng,

Dịch Minh cho người dẫn Cao Đại Đồng xuống, đồng thời cho dẫn Đường Vân Nhiễm lên. Tóc tai Đường Vân Nhiễm bù xù, trên mặt đầy vết sẹo, một con mắt bị bắn tên đã mù, trên người không biết mặc cẩm bào từ đâu, nhưng không còn lành lặn. Toàn thân suy sụp, đi qua đi lại, còn có thể nhìn thấy thứ không nên nhìn ở bên trong. Nàng ta bị đưa tới trước mặt Dạ Kiêu Cửu. Liền cười to ha ha với Dạ Kiêu Cửu, trạng thái là hoàn toàn điên loạn. Ngươi có biết ta là ai không? Ta nói cho ngươi biết, ta là tiên nữ từ trên trời xuống trần gian để độ kiếp. Các ngươi đều là loại phàm phu tục tử, cái gì cũng không hiểu biết, lãng phí tài hoa của ta. Đường Vân Nhiễm lại cười ha ha, sẹo trên mặt dường như còn khắc sâu hơn, khiến người ta nhìn mà ghê. Dạ Kiêu Cửu đứng khoanh tay, trực tiếp nhấc chân dùng giày của chính mình chặn lại cái miệng của nàng ta. Đường Vân Nhiễm kêu ô ô, chỉ có thể dùng con mắt đầy e ngại nhìn Dạ Kiêu Cửu chằm chằm. Dạ Kiêu Cửu rút giày, nhấc chân dùng lực đá một cái thật mạnh lên ngực của Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm ngã lăn trên mặt đất, gầm nhẹ trong cổ họng vài tiếng. Dịch Minh tiến lên, dứt khoát hung hăng đá nàng ta qua một bên. Lực của Dịch Minh mạnh, Đường Vân Nhiễm bị đá một cú như vậy thì từ trong không trung ngã xuống. Lần này ngã không nhẹ. Miệng nàng ta phun ra những lời người khác không thể nghe nổi. Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ta biết rất nhiều chuyện các ngươi không biết. Ta đã thấy đèn điện, ô tô, đàn dương cầm. Dịch Minh nhìn nàng ta như nhìn một kẻ ngốc, còn Dạ Kiêu Cửu thì cũng chỉ coi nàng ta như đang nói dối. Khi Đường Vân Nhiễm còn cúi đầu lẩm bẩm, thì Dạ Kiêu Cửu cuồng ngạo, nhấc ghế ngồi của chính mình lên, ba một tiếng. Hắn dùng ghế dựa đó, nện thật mạnh lên đùi Đường Vân Nhiễm. Trong không gian truyền tới âm thanh vỡ nát, Đường Vân Nhiễm hét thất thanh, khuôn mặt vạnh vẹo đau đớn, ôm lấy chính chân của mình. Dạ Kiêu Cửu trực tiếp nhổ trên người Đường Vân Nhiễm một bãi nước bọt nói. Ta cho ngươi thành con chó nghe lời mà ngươi lại dám phản chủ. Như thế nào thì Cao Đại Đồng cũng là người của ta, ta tùy ý sử dụng. Hai mắt Dạ Kiêu Cửu vụt sáng, lại dùng lực lớn đá tới trên đùi đã bị thương của Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm thống khổ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, khép nép cầu xin. Quốc chủ, van cầu ngài tha cho Vân Nhiễm. Chuyện trước đây Vân Nhiễm biết sai rồi, về sau Vân Nhiễm nhất định sẽ là một con cẩu ngoan ngoãn nghe lời. Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu hơi chớp, khóe miệng gợi lên nói. Thế nào? Không phải vừa rồi vẫn còn là một kẻ điên sao? Bây giờ nhận ra ta ư? Tiện nhân nhà ngươi đúng là thích đùa bỡn người khác. Nước mắt của Đường Vân Nhiễm tí tách rơi xuống, vừa đau khóc nói. Quốc chủ, tha cho Vân Nhiễm. Vân Nhiễm không dám kiêu ngạo trước mặt quốc chủ đâu. Dạ Kiêu Cửu lại nhổ một bãi nước bọt trên mặt của nàng ta nói cẩu ư. Thủ hạ của ta, còn nhiều người nguyện trung thành với ta. Ta lại thiếu một con cẩu như ngươi hay sao? Đường Vân Nhiễm khóc nghẹn, đau đớn do Dạ Kiêu Cửu hành hạ, khiến nàng ta không biết phải đáp lời như thế nào. Nàng ta vốn nghĩ chỉ cần còn sống thì không chừng sẽ có cơ hội xoay người. Nhưng hiện tại, nàng ta bị hủy dung, mắt bị mù, bây giờ lại tới một cái chân cũng bị gãy. Nàng ta còn có thể xoay người như thế nào đây? Đường Vân Nhiễm nghĩ tới đây, thì trong lòng lại trào lên thù hận. Lúc này Dạ Kiêu Cửu thu tay lại, nói với Dịch Minh, lôi nàng ta tới chỗ Đường Tứ Tứ, nói đây là lễ vật mà ta tặng cho Đường Tứ Tứ. Nàng ta muốn xử lý Đường Vân Nhiễm như thế nào thì tùy. Dịch Minh thưa lại, rồi đứng dậy lôi Đường Vân Nhiễm đi. Đường Vân Nhiễm nghe tới tên Đường Tứ Tứ thì vẻ mặt lập tức kích động, vung tay kêu lên the thé. Quốc chủ, Vân Nhiễm có biện pháp giúp ngài đối phó với mấy người Đường Tứ Tứ. Ngài cứ đem Tứ Tứ giao cho Vân Nhiễm. Nàng ta tuyệt đối không nhận thua trước Đường Tứ Tứ. Dạ Kiêu Cửu lại lạnh lùng cười khinh miệt, chán ghét, lệnh cho Dịch Minh nhanh chóng lôi nữ nhân ghê tởm này xuống. Hiện giờ vẻ mặt của Đường Vân Nhiễm vô cùng phấn khởi và kích động. Nàng ta hấp tấp bò về phía trước, ôm chặt lấy chân của Dạ Kiêu Cửu, cầu xin nói. Quốc chủ, Vân Nhiễm thực sự có biện pháp giúp ngài. Ngài xem xét những gì trước kia Vân Nhiễm làm vì ngài, mà tạm tha cho Vân Nhiễm lần này đi. Đường Vân Nhiễm đang nói, thì nhìn thấy trên giày Dạ Kiêu Cửu dính một ít bụi bẩn. Nàng ta liền lập tức cúi đầu ti tiện, lè đầu lưỡi, liếm bụi bẩn trên giày đối phương. Nhưng hành động ti tiện này của nàng ta chẳng những không khiến Dạ Kiêu Cửu có thêm hảo cảm, mà ngược lại còn khiến cho Dạ Kiêu Cửu cảm thấy không tốt. Hắn lại nhấc chân lên, dùng sức đá văng Đường Vân Nhiễm. Dịch Minh nhanh chóng tiến lên, kéo Đường Vân Nhiễm xuống. Đường Tứ Tứ vẫn còn nằm ở trên giường, nàng ngẩng đầu nhìn trên bàn có một cái bình hoa. Trong bình hoa còn cắm vài cành hoa đào. Màu sắc hoa đào tăng thêm cho nàng một ít màu sắc trong cuộc sống nặng nề ảm đạm. Nàng không dám tin lời của Dạ Kiêu Cửu, cũng không dám xác định đem quân cơ lạc rốt cuộc còn sống hay đã chết. Nếu hắn còn sống, hắn có chuyện gì gạt nàng? Nhưng nếu hắn đã chết, hẳn là Dạ Kiêu Cửu sẽ không nói như vậy. Nàng đang cúi đầu trầm tư thì một loạt âm thanh truyền tới. Dịch Minh kéo Đường Vân Nhiễm đẩy cửa đi vào. Đường Vân Nhiễm như là một con cẩu bị Dịch Minh dắt đi. Đường Vân Nhiễm như vậy đột ngột xuất hiện trước mặt Đường Tứ Tứ, khiến cho Đường Tứ Tứ cảm thấy nao nao. Mà sau khi Đường Vân Nhiễm thấy nàng, thì hai mắt nổi lên màu đỏ như máu, không ngừng mở miệng chửi bới. Đường Tứ Tứ, ngươi làm nhiều việc ác, tướng công thái giám tổng tài của ngươi cũng đã chết vậy, sao ngươi không đi chết cùng đi? Ngươi là nữ nhân sợ chết, uổng phí tướng công thái giám kia đối xử với ngươi tốt như vậy. Hắn vừa chết đi, ngươi lại đã nghĩ tới việc tái giá. Người ta nói ta là loại ong bướm, nhưng Đường Tứ Tứ ngươi so với ta cũng không hề kém cạnh mà. Dịch Minh nghe thấy thì cảm thấy chói tai. Hắn dùng sức nhấc chân, duỗi chân ra đạp Đường Vân Nhiễm một cái. Đường Vân Nhiễm bị đau, không dám tiếp tục mắng nữa. Dịch Minh cung kính nói với Đường Tứ Tứ. Quốc chủ của ta, nói Đường Vân Nhiễm là lễ vật mà ngài tặng cho ngươi. Ngươi có thể tùy ý xử lý đối phương. Đường Tứ Tứ liếc Đường Vân Nhiễm một cái. Một con mắt còn sót lại của Đường Vân Nhiễm tràn đầy lửa giận phẫn nộ, hận không thể lập tức thiêu cháy Đường Tứ Tứ ở trong đó. Đường Tứ Tứ lãnh khốc nhìn Đường Vân Nhiễm, thản nhiên nói với Dịch Minh. Nói với quốc chủ của các ngươi, lễ vật hắn đưa tới, ta nhận. Dịch Minh nghe vậy, không chút khách khí, đạp lên chỗ xương sườn của Đường Vân Nhiễm vài cái. Sau đó lôi nàng ta tới một góc ánh sáng hơn, rồi mới rời đi. Dịch Minh vừa đi thì Đường Vân Nhiễm cả người đau nhức, nhưng vẫn không ngừng tiếp tục mắng người. Thân mình Đường Vân Nhiễm suy yếu không muốn nhúc nhích. Đường Vân Nhiễm đã thích mắng, thì nàng liền coi như lời mắng của nàng ta như nhạc để nghe. Qua hai ngày sau, đêm khuya, Dạ Kiêu Cửu tới gian phòng của nàng. Có phải ngày chết của ta đã tới hay không? Đường Tứ Tứ bình tĩnh nhìn Dạ Kiêu Cửu hỏi. Dạ Kiêu Cửu không trả lời, nhưng hỉ đỏ trên người của hắn đã thể hiện ngày hôm nay là ngày đại hôn của hắn và Mộ Dung Vân Tiện. Đường Tứ Tứ không vội mà nói. Người tặng Đường Vân Nhiễm cho ta. Ta muốn chết. Có thể trước lúc chết, cho ta và nàng ta một cái kết thúc hay không? Dạ Kiêu Cửu vô cùng chắc chắn đáp nói đương nhiên. Đường Vân Nhiễm hoảng sợ nhìn Đường Tứ Tứ. Lúc này lời nói ác độc cũng không biểu đạt được hết tâm trạng kinh hoàng của nàng ta. Nàng ta không muốn chết. Nàng ta thực sự không cam lòng cứ như vậy mà rời bỏ cái thế giới này. Đối với Đường Vân Nhiễm mà nói, nàng ta sống lâu như vậy là vì một ngày thành công, có thể thu thập tất cả những người đã từng làm tổn thương nàng ta. Nhưng hiện tại, cách mạng còn chưa thành công mà hồn của nàng đã muốn trở về với Cửu Tuyền với ông bà. Kết quả như vậy khiến nàng sợ hãi. Mặt kích động, tay chân dùng sức, giống như con chó bò tới trước mặt Dạ Kiêu Cửu, kéo chặt hỷ phục trên người hắn, ánh mắt van lơn, bộ dáng càng thêm vài phần đê tiện. Quốc chủ, van cầu ngài tha cho ta đi, chỉ cần ngài để cho ta sống, ta có thể thực sự giúp ngài rất nhiều chuyện. Hãy giữ lại ta, đối với quốc chủ ngài vô cùng có lợi. Ta có thể giúp quốc chủ ngài đánh bại Tiêu Quốc, cũng có thể giúp quốc chủ trở thành hoàng đế mạnh nhất trên đại lục. Ta còn có thể... Nhìn thấy quần áo trên người bị bàn tay dơ bẩn của nàng ta cầm lấy, đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu nheo lại, nhấc chân đá, khinh bỉ nhíu mày, cười khẩy nói: Đường Vân Nhiễm, loại người quái dị như ngươi phải thế nào mới có thể giúp trẫm đánh bại Tiêu Quốc? Dựa vào ngươi sao? Hay đây thực sự là điều buồn cười nhất mà ta từng nghe thấy ở trên đời? Hiện tại ngươi, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngươi sống trên đời, còn có thể có nam nhân tới gần ngươi sao? Một kẻ chỉ biết bán mình, tới bây giờ còn chưa từng từ bỏ ý định, còn muốn buôn bán nữa hay sao? Ha ha, ta cảm thấy tốt nhất là ngươi nên chết nhanh đi một chút. Dù sao ngươi chỉ đi trước Đường Tứ Tứ vài bước mà thôi, nàng ta cũng rất nhanh sẽ tới tìm ngươi. Tỉ mỗi các ngươi có thể ở giữa hoàng tuyền tiếp tục tranh đấu. Nhưng nói gì thì cũng phải nói, loại tiện nhân giống như Đường Vân Nhiễm ngươi phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Nhất định sẽ bị muội muội của ngươi, Đường Tứ Tứ đây đối xử cho thật tốt. Dù sao lấy cái dạng sắc đẹp của Đường Vân Nhiễm ngươi, thì nhất định sẽ có nam nhân tốt dành cho ngươi. Dạ Kiêu Cửu vừa nói chuyện, khóe mắt không quên dò xét Đường Tứ Tứ bên cạnh. Trên người của Đường Tứ Tứ chỉ mặc độc nhất một kiện bạc y đơn bạc. Sắc mặt tái nhợt, biểu tình bình thản như không có chuyện gì, khiến người ta không rõ nàng đang suy nghĩ điều gì. Ánh mắt của Dạ Kiêu Cửu dừng trên quần áo của nàng vài giây, trong lòng vừa tức giận lại vừa thương hại. Nhưng rất nhanh, hắn nở nụ cười tự giễu, làm Trần quốc chủ hắn đây còn có thể đồng tình với một tù binh sao? Huống chi là tù binh này hôm nay phải chết. Đường Vân Nhiễm bị Dạ Kiêu Cửu đạp cho một cái, ngực tê dần, sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng nàng ta không để ý, lau máu ở khóe miệng. Trong lòng nghĩ, chỉ cần ôm chắc lấy cọng rơm cứu mạng là Dạ Kiêu Cửu. Cho đến tận bây giờ, nàng ta vẫn không muốn thừa nhận là mình bại bởi Đường Tứ Tứ. Theo như nàng ta, thì suốt trên đường tranh đấu với Đường Tứ Tứ, cuối cùng nàng ta chỉ thua bởi vận khí mà thôi. Nếu như nàng ta xuyên qua thành Đường gia đích nữ thì sao? Nếu mỗi lần dùng thân thể để lấy lòng nam nhân thì có thể thật lòng với nàng ta ư? Nếu như nàng ta gặp được nam nhân không phải bất kỳ kẻ nào đó là bất lực hoặc bao cỏ. Nếu rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều nếu. Nếu chồng chất khiến cho nàng ta không thể đạt được điều mình ước muốn. Tóm lại, nàng ta bại bởi vì vận mệnh mà không phải do Đường Tứ Tứ. Cho nên nữ nhân như Đường Tứ Tứ không có tư cách diễu võ dương oai trước mặt nàng ta. Móng tay sắc nhọn của nàng ta đâm khảm vào trong lòng bàn tay. Ngẩng đầu lên, ánh mắt ác độc như rắn bình tĩnh nhìn Đường Tứ Tứ. Một chút cốt khí còn lại cuối cùng khiến trong lòng của nàng ta âm thầm thề. Nàng ta chịu bị Dạ Kiêu Cửu mắng là nữ xương phụ, cũng sẽ không thỏa hiệp đầu hàng Đường Tứ Tứ. Bước chân của Đường Tứ Tứ nhẹ nhàng, cách Đường Vân Nhiễm một khoảng thì dừng lại. Đường Vân Nhiễm lập tức nhảy lên, nhe răng trợn mắt, tay chân vươn về phía trước, nhắm tới Đường Tứ Tứ. Hận không thể xé nát đối phương. May mà nàng ta toàn thân bị khóa chặt. Dù nàng ta có nổi trận lôi đình như thế nào thì cũng không thể làm bị thương Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ nhìn đối phương, tâm tình như sóng chiều dâng lên từng đợt. Thế cho nên hai bàn tay không khỏi nhanh giơ lên. Đường Vân Nhiễm trừng mắt nhìn đối phương, hận không thể hóa thành con sói cắn một ngụm vào cổ của đối phương, khiến cho Đường Tứ Tứ chết bất đắc kỳ tử. Hai người đều đối với đối phương tràn ngập hận ý. Loại hận ý này tiến vào tận sâu trong linh hồn, khiến hai người không bao giờ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Đường Vân Nhiễm nghiến răng nghiến lợi uy hiếp. Đường Tứ Tứ, nếu ngươi dám làm gì ta, thì dù ta có hóa thành lệ quỷ cũng sẽ tới để thu thập ngươi. Đường Tứ Tứ nghe vậy, bật cười ra tiếng. Trong lúc nhất thời phô bày gương mặt đẹp như hoa, khiến cho người khác phải sáng ngời con mắt. Tốt, vậy tới lúc ngươi thành lệ quỷ, thì nhất định đừng quên tới tìm ta. Khi Đường Tứ Tứ ta còn sống, có thể xử lý ngươi, thì cũng sẽ không sợ sau này ngươi tới tìm ta đâu. Đường Tứ Tứ hơi dừng lại, cặp mi thanh tú như núi xa, lộ ra khuôn mặt thanh tú động lòng người, đối lập với Đường Vân Nhiễm, khiến cho nàng càng thêm rực rỡ lóa mắt. Đường Vân Nhiễm, ngươi là người thì ta giết ngươi, ngươi là quỷ ta sẽ giết quỷ. Giọng nói của nàng ngoan lệ, quả quyết. Đường Vân Nhiễm rít cổ họng, thề độc nói, được. Ta Đường Vân Nhiễm thề, chỉ cần Đường Tứ Tứ ngươi còn sống trên đời một ngày, vậy ta sẽ liền, dù cho là người hay quỷ, đều sẽ đến lấy mạng của ngươi. Đường Vân Nhiễm nói xong lời thề, thì dương mắt nhìn Đường Tứ Tứ. Vẻ mặt của Đường Tứ Tứ thờ ơ, khiến trong lòng của nàng ta lại càng bốc lên lửa giận. Nàng ta dùng sức muốn nhảy dựng lên, đánh Đường Tứ Tứ. Nhưng Đường Tứ Tứ biết, nàng ta không thể làm tổn thương đến mình, cho nên cũng không hề động đậy. Có lẽ vì Đường Vân Nhiễm làm nền, khiến cho nổi bật lên vẻ đẹp tú lệ không tầm thường của Đường Tứ Tứ, giống như đóa hoa mai xen trong băng tuyết, lại khiến cho ánh mắt của Dạ Kiêu Cửu không thể rời được Đường Tứ Tứ. Trong lòng của hắn cảm thấy mơ hồ, cảm thấy như vậy là vô cùng thất thố. Hắn dứt khoát đem ánh mắt của chính mình rời khỏi người Đường Tứ Tứ, ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài. Tuy bên ngoài còn tờ mờ sáng, nhưng mơ hồ đã nghe thấy tiếng gõ cầm canh. Ngày hôm nay đối với hắn là một ngày vô cùng quan trọng. Hắn nhịn không được, thanh thanh cổ họng. Đã không còn sớm, cho ngươi một nén nhang, xử lý nàng ta nhanh đi. Phất tay áo một cái, Dạ Kiêu Cửu dẫm trên giày mới tinh, rời khỏi gian phòng. Sau khi hắn rời đi không lâu, Cao Đại Đồng được tiến vào. Đường Vân Nhiễm thấy Cao Đại Đồng bình yên vô sự xuất hiện trước mặt, thì đồng tử mãnh liệt co rút, thân mình giống như bị sét đánh qua, không ngừng co rúm lại. Thế nào? Làm sao có thể? Không phải ngươi đã chết rồi sao? Vẻ mặt của nàng ta trắng bệch, không thể tin tưởng được. Cao Đại Đồng hận nàng ta nghiến răng nghiến lợi, không nói hai lời trực tiếp đi tới phía trước, nắm chặt thành quyền rồi đánh lên trên mặt của nàng ta. Đường Vân Nhiễm bị đánh tới mặt mũi bầm dập, ngay cả nói chuyện cũng không thể nói được. Cao Đại Đồng đánh một lúc, tức giận trong lòng tiêu bớt một chút. Nhưng hắn rất nhanh quay lại nói với Đường Tứ Tứ. Quân phu nhân, ngươi định xử lý tiện nhân này như thế nào? Cao Mỗ sẽ phối hợp với ngươi. Hắn trong lòng rất hận, hận không thể sớm trừ bỏ tiện nhân Đường Vân Nhiễm này. Đường Tứ Tứ yên lặng, gật gật đầu, sau đó nói. Vậy trước, phiền ngươi đem nàng ta vào trong phòng có rắn đã. Cao Đại Đồng không nói hai lời, thô bạo nhấc Đường Vân Nhiễm lên, kẹp lấy nàng ta rời khỏi gian phòng, rồi tới mật thất có rắn. Đường Tứ Tứ đi theo phía sau. Khi cả ba người cùng tới phòng có rắn, thì rắn đã bị hút răng nọc dường như bị kinh động. Đang động đậy, liền trườn bò ra ngoài. Đường Vân Nhiễm thấy lũ rắn uốn lượn đầy phòng, thì da đầu nàng ta lập tức run lên. Ngay cả răng cũng đánh vào nhau cạch cạch. Giọng của Đường Tứ Tứ trong trẻo, nhưng lại lạnh vô tình, mang theo hơi thở băng tuyết. Phiền Cao công tử, dùng dây thừng trói nàng ta lại. Cao Đại Đồng liền làm theo lệnh của nàng, dùng dây thừng buộc chặt Đường Vân Nhiễm, khiến cho nàng ta không thể nhúc nhích. Đường Vân Nhiễm liều mạng phản kháng, nhưng nàng ta làm sao có thể phản kháng lại được Cao Đại Đồng. Sau khi Đường Vân Nhiễm không thể nhúc nhích được, Đường Tứ Tứ lại mượn kiếm đeo bên hông Cao Đại Đồng, mang theo kiếm đi về phía Đường Vân Nhiễm. Như núi cao đổ xuống, khóe miệng Đường Vân Nhiễm run rẩy, thân mình không thể nhúc nhích, nàng ta chỉ có thể rít cổ họng gào to. Đường Tứ Tứ, nếu ngươi thực sự dám làm gì ta, ta biến thành quỷ cũng sẽ phải tha theo ngươi. Đường Tứ Tứ ngoan tuyệt, cười lạnh. Trước kia vẫn là Đường Vân Nhiễm cao cao tại thượng, nhưng hiện tại, nàng có thể khiến cho nàng ta nợ máu phải trả bằng máu. Một con hổ bị rút hết răng. Răng thì không thể khiến ai sợ hãi. Đường Tứ Tứ chậm rãi ngồi xuống, nâng tay có kiếm, cố ý quơ quơ tới mặt Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm trợn mắt nhìn, trong lòng sợ hãi, nhưng miệng lại không hề chịu thua mắng. Đường Tứ Tứ, tiện nhân ngươi, lợi dụng lúc ta gặp khó khăn. Nếu thực sự ngươi có bản lĩnh, thì trước hết ngươi hãy thả ta ra đi. Hai chúng ta quyết phân thắng bại. Hành vi hiện giờ của ngươi chính là chỉ biết dựa vào nam nhân mà làm việc.